Chương 959, tiến vào. Dầm dạp thâm trầm ệ tờ mạ phỏ dẹt bên trong, một nam ba nữ bốn người chính dọc theo một đầu cũng không rộng lắm, đại khái vẹn vẹn huấn luyện ra tiền bối tùy ý mở ra tới một đầu rừng rậm trên đường nhỏ đi tới. Ệ tờ mạ phỏ dẹt làm một mảnh rộng lớn vô ngần cự đại xâm lâm, trong đó bộ mặc kệ là bộ kẹ mẩn hay là bí bảo loại hình có lượng đều là phi thường làm cho người vui mừng. Mặc dù đại bộ phận bộ kẹ mẩn đều không phải là những cái kia chân quý dị thường chủng loại, bất quá hơi hy hữu tỉ như địa khu ngự ba nhà như thế, nếu như ngươi vận khí không tệ, vẫn là có thể gặp phải. Rất nhiều huấn luyện gia tiến vào nội bộ, kỳ thật cũng là vì rèn luyện mình bộ kẹ mẩn cùng dã ngoại mạo hiểm lòng hiếu kỳ mà đi. Còn nói quý trọng gì bộ kẹ mẩn loại hình cần vận khí mới có thể đạt thành điều kiện, phần lớn huấn luyện gia cũng chỉ là nội tâm giữ một kia huyễn tưởng. Gặp sao yên vậy nha? Có thể gặp phải còn chưa nhất định có thể thu phục đâu. Dù sao bổ kẹ mẩn cũng không phải tùy tiện nện cái bổ kẹ bạn liền sẽ ngoan ngoãn đi theo ngươi. Chớ đừng nói chi là nơi này là đối phương sân nhà. Ngươi chính sóng không được thời điểm. Người ta bỗng nhiên kêu gọi ra trong tộc trưởng bối. Một phát số lạ bỉm đưa ngươi bổ kẹ mẩn hoành tạo. Ngươi khóc đều không có chỗ để khóc. Hệ thờ mạ phỏ dẹt có nhiều như thế bí bảo cùng kỳ ngộ đồng thời. Bên này trùng hệ bổ kẹ mẩn cũng cùng các địa khu nồng đậm rừng rậm, là phi thường dày đặc tồn tại. Bởi vì hoa huyển địa khu khí hậu lâu dài ấm áp, cho nên hệ tờ mạ phỏ dẹt tại ở gần hoa huyển thế hệ này rừng rậm liền là trùng hệ bổ kẹ mẩn thiên đường. Mặc dù còn không có đạt tới 5 bước một cái, 10 bước một đám trình độ, bất quá chỉ cần huấn luyện ra tại bụi cỏ hoặc là rậm rạp trên đại thụ hơi cẩn thận tìm kiếm một phen. Chắc chắn sẽ có mấy con trùng hệ bổ kẹ mẩn hoặc là thảo hệ bổ kẹ mẩn đang ăn uống thậm chí là mai phủ. Theo Lạc Ninh bọn người không ngừng xâm nhập, hệ thờ mạ phỏ dẹt thời gian dần trôi qua thể hiện ra mình mặt khác. Cây cối bắt đầu cao lớn lên, bụi cỏ cùng bụi cây cũng bắt đầu để lữ giả như mày. Phía trên có thể xuyên thấu nồng đậm tán cây ánh nắng đã không nhiều lắm, chỉ có loang lổ bác bác mấy đạo quang tuyến nghiêng nghiêng tại mặt đất hoặc là cỏ dại bên trên tung xuống điểm lấm tấm. Cả cánh rừng mặc dù không đến mức hắc ám, bất quá cùng ngoại vi rừng rậm so sánh, bên này xác thực hơi có vẻ âm trầm. Hoàn cảnh như vậy dưới, 5h chiều tả hữu, bên này liền hoàn toàn đen đi. Cái lìn nhấc từ bản thân cái đầu nhỏ nhìn một chút phía trên cách mình đại khái cao hơn 30 mét to lớn tán cây, sau đó cứ như vậy trôi nổi trên đồng cỏ đi tới. Không sai, cái lìn từ khi tiến vào vùng rừng rậm này bên trong, vẫn là dùng siêu năng lực duy trì lấy mình trạng thái trôi nổi tiến lên, mà không phải sử dụng hai chân của mình đi đường. À, tóc của ta dài như vậy, ở chỗ này đi bộ, rất dễ dàng bị bụi cây cỏ dại cho ngăn trở rồi đây là cái lìn cho mình lười biếng tìm lý do. Đồng thời lý do này đối với nàng cái kia bình thường cái kia cơ hồ trực tiếp kéo tới mặt đất, dị thường tú mỹ nhu thuận mái tóc dài vàng óng tới nói, vô cùng đầy đủ, bất kỳ người nào đều không thể phản bác. Cho nên nàng dứt khoát liền học gã đệ vật hoặc là ạ lạ cả dẻm dạng này siêu năng lực bổ kẹ mẩn, trực tiếp dùng siêu năng lực đem mình rất mềm mại thân thể nâng lên, trôi nổi ở giữa không trung đi đường. Đáng tiếc là cô nàng trong quần còn mặc một đầu an toàn quần, Lạc Ninh ánh mắt chỉ có thể tiếc nuối dừng lại tại cái này thế kỷ trước ghê tởm nhất phát minh phía trên, không cách nào xâm nhập dù là từng kia khụ khụ, cái lìn mới 16 tuổi, bề ngoài của nàng nhìn mới 13-14 tuổi. Lạc Ninh cảm thấy mình cũng không phải là người như thế. Cho nên tại đóa nhi như có như không cảnh cáo ánh mắt phía dưới, hắn biểu lộ chính nghĩa thu hồi ánh mắt của mình, tiếp nhận cái lìn lời nói, trời tối, chúng ta liền tìm một cái đất trống đóng quân dã ngoại đi. Ân, hệ tơ mạ phỏ dẹt nguy hiểm như vậy, vì mọi người an toàn, ta cảm thấy chúng ta có thể ngủ ở cùng trong một cái lều vải mặt. Ha ha! Ha ha! Đương nhiên! Lạc Ninh đề nghị này tam nữ không có có bất cứ người nào thông qua, cho nên bi kịch trực tiếp bị toàn phiếu bác bỏ. Các ngươi nhìn, trước mặt gốc cây kia, nhan sắc thật kỳ quái Lạc Ninh đang chuẩn bị hảo hảo giáo dục một chút cái này ba cái vô sỉ nữ nhân gả chồng theo phu đạo lý như vậy thời điểm. Một mực mệt mỏi lười trôi nổi ở giữa không trung cái lìn giống như là phát hiện vật gì tốt, đem Lạc Ninh nghĩ muốn nói ra khỏi miệng âu ngôn huế ngữ cho chặn lại trở về. Mấy người bước nhanh đi về phía trước mấy chục mét, đẩy ra bụi cỏ cùng bụi cây, xuất hiện ở trước mắt, là một viên có chừng lấy hơn 10 mét cao, hai người ôm hết chi rộng kim sắc đại thụ. Dựa theo cây cối độ cao cùng to lớn trình độ tới nói, bên này vào mắt bất luận cái gì một viên đều so với nó càng thêm cao lớn uy vũ, trước mắt gốc cây này một có thể nói bên trên là thấp bé. Bất quá, màu sắc của nó quyết định nó không giống bình thường. Ở bên cạnh đều là xanh biếc, màu xanh sẫm, xanh lục trong rừng rậm, đột nhiên xuất hiện một viên kim sắc đại thụ, cái này hiển nhiên để Lạc Ninh cùng Đoá Nhi mấy người hứng thú. Đồng thời, trên ngọn cây này còn tụ tập rất nhiều trùng hệ hoặc là thảo hệ bộ kẻ mẩn, bọn chúng có ghé vào thụ chân, có nằm sấp ở phía trên cành cây, từng cái đều tại nghiêm túc thu lấy nhược cây, dù cho Lạc Ninh đám người đi tới nơi này cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đại bộ phận nhỏ yếu bộ kẻ mẩn, đối với nhân loại hoặc là cái khác bộ kẻ mẩn tới gần đều sẽ phi thường cảnh giác, tỉ như giả tở tạ tạ loại hình bộ kẻ mẩn, tức khiến cho nhân loại còn xa tại ngoài trăm thước. Bọn chúng liền đã thật sớm bỏ trốn mất dạng. Bất quá trước mắt hiển nhiên không phải như thế tình huống, dù cho Lạc Ninh bốn người chạy tới cây này trước mặt, khoảng cách những này bộ kẹ mẩn vẹn vẹn đều chỉ có vài mét khoảng cách, thậm chí đưa tay liền có thể trực tiếp đưa chúng nó bắt được. Các bộ kẹ mẩn vẫn như cũ không quan tâm, chuyên chú làm lấy chính mình sự tình, hấp thụ lấy gốc cây này nhựa cây. Xin thì ạ quan sát đến cái này kim sắc đại thụ, cho Lạc Ninh bọn người giải thích. Đây chính là trước đó cái kia bảng thông báo trên đó viết hồ nỉ chi, chỉ ở xì nộ hệ tờ mạ phỏ dẹn thế hệ này địa khu mới có thể sinh trưởng. Nó sinh ra nhựa cây đối với bộ kẹ mẩn tới nói là phi thường ngọt đồng thời dinh dưỡng tiếp tế phẩm, mà lại nhựa cây hương khí đối những trùng hệ kia hoặc là thảo hệ bộ kẹ mẩn còn có phi thường trí mạng lực hấp dẫn. Thật sự chính là một viên cây dụng tiền A Lạc Ninh đưa thay sờ sờ gốc cây này làm, nó biểu ra cũng không thô ráp. Ngược lại là có chút giống là cây phong cái chủng loại kia chấn nhắn, cái này cũng đại biểu cho nó nội bộ có đầy đủ nhiều nhựa cây. Đoá Nhi hỏi, bất quá, bảng thông báo trên đó viết ngọt ngào quả là cái gì đâu, những người kia nói hơn 200 vạn bộ kẹ mẩn tệ một cái ngọt ngào quả bình thường là hơn ngàn năm hôn ý chi mới có thể sản xuất trái cây, ngọt ngào quả tại dài sau khi đi ra, đại khái phải đi qua thời gian 3 năm mới có thể hoàn toàn trưởng thành. Làm người địa phương. Xin thì ạ tiếp tục cho mọi người giải thích nói, ngọt ngào quả bản thân không có cái gì đặc thù công hiệu, dù cho bổ kẹ mẩn dùng ăn cũng chỉ là thỏa mãn ăn uống chi dục mà thôi, nhưng nó chỗ phát ra hương vị, đối với trùng hệ hoặc là thảo hệ bổ kẹ mẩn tới nói, lực hấp dẫn mạnh hơn hồ nỉ chỉ hơn vạn lần.